Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 302, chương 306. Triệu Linh Nhi yêu tộc tấn công, ngự kiếm rời đi Kim Cương Pháp Môn tự sau, Bạch Mi liền hướng bắc một đường bay nhanh. Có Kim Cương Pháp Môn tự cung cấp Thanh Lân, cộng thêm Bạch Mi đã từng cho Triệu Linh Nhi một chuỗi ẩn chứa thổ dục kiếm lực chuỗi đeo tay, Bạch Mi cuối cùng mơ hồ cảm ứng được một chút Triệu Linh Nhi phương vị. Bắc lĩnh yêu trạch không chân đạp tam dương nhất sát kiếm kiếm. Bạch Mi vuốt ve trong tay lóe lên ánh sáng màu xanh miếng vải. Có chút suy tư, từ đào viên phường nói lên có thể thanh trừ yêu tộc tàn bạo huyết tính phương pháp sau. Triều đình vẫn xúc tiến đến một phe này pháp đẩy tới. Là đào viên phường cung cấp số lớn tài lực vật lực. Hy vọng này nghiên cứu một chút sớm ngày vấn thế. Bất quá bởi vì nhân yêu hai tộc dù sao coi là kẻ thù đã lâu. Cho dù là đào viên phường nghiên cứu ra tiêu trừ yêu tộc căn nguyên tàn bạo phương pháp, giữa hai tộc cừu hận cũng không có cách nào trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn tiêu nhị. Yêu tộc chiếm cứ Bắc lĩnh yêu trạch, Bạch Mi hay lại là trúc cơ kỳ lúc đã từng lẻn vào quá một lần. Cũng ở nơi nào tìm tới chính mình nhị đồ đệ, Hùng Bảo. Ngày hôm nay, Bạch Mi đã là đứng hàng kim đan cảnh đỉnh phong chủng đạo đại năng. Nhưng lần này tiến vào Bắc lĩnh yêu trạch, ngược lại nếu so với trước kia một lần kia muốn khó khăn gấp trăm ngàn lần. Yêu tộc có thể cùng nhân tộc liều chết đến nay, mặc dù bị đánh ép co giúp ở Bắc lĩnh yêu trạch không dám vọng ra. Nhưng nhiều năm như vậy, nhân tộc cũng không có nhất cổ tác khí đem hoàn toàn diệt tuyệt, nguyên nhân chính là yêu tộc bên trong cũng có một người uy năng vô cùng chu thiên thần khí, tên gọi Vạn Yêu Bảng. Cái này chu thiên thần khí trên khắc lục đến vô số viễn cổ đại yêu tên thật. Trong đó không thiếu có năng lực cảm nhận siêu mạnh mẽ yêu. Ở nơi này cái chu thiên thần khí giám sát hạ, Bạch Mi một khi bước vào yêu tộc nơi, liền sẽ lập tức bị cái này chu thiên thần khí chú ý tới. Đến thời điểm Vạn Yêu mãnh liệt đánh tới, Bạch Mi cho dù có thể đủ tất cả thân trở ra, tìm Triệu Linh Nhi nhiệm vụ cũng sẽ được hủy bỏ. Có lẽ Tổ Châu tu sĩ Kim Đan sẽ có phương pháp lẻn vào yêu trạch. Nhất thời suy tư không tới an toàn lẻn vào Bắc lĩnh yêu trạch phương pháp. Bạch Mi chỉ có thể đi trước đi Tổ Châu. Hy vọng có thể đang cùng yêu trạch quanh năm giao chiến Tổ Châu có thể tìm được lẻn vào yêu trạch. Phương pháp, chú ý quyết định. Bạch Mi dưới chân phi kiếm tốc độ đột nhiên tăng vọt. Vác Bạch Mi trong nhấp nháy hóa thành một vệt sáng, hướng Bắc lĩnh yêu trạch bay đi. Nam Thủy Thục Sơn trên cạo đi râu, buộc lên tóc dài, thay một thân quần áo sạch, Lý Tiêu Diêu lại khôi phục ngày xưa thanh niên anh tuấn, tiêu sái hào phóng bộ dáng. Chính đốc thúc một đám đệ tử mới nhập môn tu luyện kiếm pháp Lý Tiêu Diêu. Bên hồng chứa một quả mặt người dây chuyền đột nhiên lóe lên không giống tầm thường quang mang. Ngọc trụy khác thường rất nhanh đưa tới Lý Tiêu Diêu chú ý. Thần sắc rung một cái, Lý Tiêu Diêu lúc này bỏ lại một đám mờ mịt đệ tử, phi thân trở lại chính mình trụ sở. Trở lại trụ sở sau, hai tay Lý Tiêu Diêu run rẩy bưng mặt người dây chuyền. Này cái dây chuyền chính là hắn và Triệu Linh Nhi vật đính ước, tượng trưng cho vĩnh hằng, chân trời góc biển, quyết chí thề không thay đổi. Năm đó Triệu Linh Nhi đem đây đối với dây chuyền một nửa cho Lý Tiêu Diêu. Qua nhiều năm như vậy, Lý Tiêu Diêu một mực mang theo người, nhất là ở Triệu Linh Nhi mất tích sau khi, Lý Tiêu Diêu càng là dùng cái này thấy vật nhớ người. Bây giờ người này mặt dây chuyền đột phát dị thường, Lý Tiêu Diêu theo bản năng liền liên tưởng đến mất tích đã lâu Triệu Linh Nhi. Linh Nhi, môi hấp động, đầu ngón tay vạch qua ngọc trụy, Lý Tiêu Diêu ảm đạm trong hai tròng mắt đã không tự chủ ngấn đầy nước mắt. Ba tháp, nước mắt chảy xuống gương mặt, nhỏ xuống ở dây chuyền thượng, lóe lên ánh sáng rực rỡ, dây chuyền đột nhiên bắn ra một vệt hào quang. Ở nơi này, đạo quang hoa trung từ từ hiện lên, chính là Lý Tiêu Diêu ngày nhớ đêm mong tình cảm chân thành. Triệu Linh Nhi, Tiêu Diêu ca ca, ánh sáng rực rỡ trong Triệu Linh Nhi cùng Lý Tiêu Diêu như thế, đều là nơi nơi nhớ nhung, nước mắt không cách nào ức chế chạy ra khỏi hốc mắt. Cách xa không thể chạm khoảng cách, hai người giờ phút này gặp nhau, rốt cuộc để cho với nhau nhớ nhung có khơi thông miệng cống. Linh Nhi, người kết quả đi nơi nào? Run rẩy giơ tay lên, Lý Tiêu Diêu theo bản năng muốn một chút ái nhân gò má. Nhưng là đưa tay tới, chạm tới nhưng là một mảnh hư vô không khí. Ta cũng không biết, thân thể ta trở nên rất kỳ quái. Có một cái rất người đáng sợ một mực khống chế thân thể ta. Tiêu Diêu ca ca, Linh Nhi rất muốn ngươi a. Thanh Tuyến lộ ra mềm mại chiến minh. Triệu Linh Nhi khóc tỉ tê ủy khuất mặt mũi, nhìn Lý Tiêu Diêu tâm phảng phất cũng phải nát rách như thế. Tiêu Diêu ca ca, ta lần này dùng người mặt dây chuyền liên lạc ngươi, là hao phí ta góp nhặt toàn bộ năng lượng. Ngươi đừng nói trước, hãy nghe ta nói, khống chế thân thể ta người này đang ở chuỗi mưu đến các đại yêu tộc muốn liên thủ tấn công nhân tộc Cửu Châu. Nàng giao cho yêu tộc rất nhiều thất truyền bí pháp, để cho yêu tộc thực lực lấy được tăng lên rất nhiều, cũng đạt được rất nhiều yêu tộc tín nhiệm. Tiêu Diêu ca ca, ngươi phải nhanh chóng thông báo sư tôn đại nhân, để cho hắn nhắc nhở nhân tộc trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, không nên bị yêu tộc thế công đánh ứng phó không kịp. Ngữ khí cấp bách hướng Lý Tiêu Diêu kể lể khẩn cấp sự thái. Triệu Linh Nhi nhìn về ánh mắt cu ả Lý Tiêu Diêu lại tràn đầy quyến luyến. Linh Nhi, ngươi bây giờ ở đâu? Ta cùng bây giờ sư phụ phải đi cứu ngươi. Sư phụ nhất định có biện pháp loại trừ khống chế thân thể ngươi cái ý này thưởng thức, khó nhịn ái. Nhân lưu ly bên ngoài, Lý Tiêu Diêu vội vàng nói. Ta ngay tại ở, ánh sáng rực rỡ ở một trận đung đưa chung trở lại mặt người dây chuyền. Nắm chặt đến mặt người dây chuyền, khó nhịn trong lòng đau buồn Lý Tiêu Diêu thả tiếng giống giận. Sông thẳng Cửu Tiêu gào thét, thậm chí đem trên bầu trời đám mây cũng mạnh mẽ chấn tan. Vừa mới đến Tổ Châu Bạch Mi, còn chưa rơi xuống đất liền nhận được Lý Tiêu Diêu đưa tin. Sư phụ, Linh Nhi có tin tức. Một tia ý thức đem Triệu Linh Nhi truyền cho mình tin tức, phản hồi cho Bạch Mi. Sau khi nói xong, Lý Tiêu Diêu khẩn trương chờ đợi Bạch Mi hồi tin. Yêu tộc muốn tấn công Cửu Châu. Nghe xong Lý Tiêu Diêu thuật lại, Bạch Mi trong lòng nhất thời trầm xuống. Như nay nhân tộc vừa mới thái bình không mấy năm, một khi yêu tộc vào lúc này lựa chọn tấn công nhân tộc Cửu Châu, kia ắt sẽ đưa tới âm thổ phản ứng dây chuyền cùng đánh ra, đến thời điểm Cửu Châu liền sẽ phải chịu Nam Bắc giáp công. Tình huống xa so với trước kia âm thổ đơn độc tấn công lúc tồi tệ gấp trăm lần. Triệu Linh Nhi trên người đại năng ý thức đến tột cùng là thần thánh phương nào, biết yêu tộc thất truyền bí pháp lại có thể thuyết phục yêu tộc tấn công nhân tộc. Xem ra vị đại năng này thân phận không đơn giản a. Cặp mắt híp lại, Bạch Mi là một cái cực kỳ bao che nhân, mặc dù Triệu Linh Nhi cũng không phải là Bạch Mi học trò, nhưng là Triệu Linh Nhi cùng Lý Tiêu Diêu quan hệ hãy cùng là Bạch Mi học trò không có gì khác biệt. Bây giờ Triệu Linh Nhi bị trong cơ thể đại năng ý thức bắt giữ, cổ động yêu tộc tấn công nhân tộc. Một khi chuyện này thật phát sinh, vô luận lần này yêu tộc tấn công thành cùng bại, Triệu Linh Nhi ắt phải cũng sẽ leo lên nhân tộc phải giết danh sách. Nhưng thời điểm, Bạch Mi cung không thể có thể hay không bảo vệ được nàng. Trong lúc nhất thời, là chủ động mạo hiểm bị vạn yêu giáp công nguy hiểm cướp tiến vào trước yêu trạch, hay lại là cố thủ tại chỗ, chờ đợi Triệu Linh Nhi mang theo yêu tộc tấn công Cửu Châu. Lựa chọn khó khăn để cho Bạch Mi một chút đưa vào tình cảnh lưỡng nan thứ 307 đứng. đúc xây tỏa yêu tháp. Nhiệm vụ chính tuyến thay đổi đúc xây tỏa yêu tháp nhiệm vụ thời gian. 3 năm nhiệm vụ trừng phạt. Xóa bỏ. Ngay tại Bạch Mi suy tư cân nhắc bước kế tiếp hành động lúc. Trong đầu gợi ý của hệ thống âm đã trước một bước giúp hắn làm ra lựa chọn. Đúc xây tỏa yêu tháp nhiệm vụ chính tuyến lần đầu thay đổi. Để cho Bạch Mi có chút bất ngờ. Đúc xây tỏa yêu tháp bước giờ phút này đã xuất hiện ở Bạch Mi trong đầu. Thời gian 3 năm có thể nói là thập phần cấp bách. Đứng yên ở tại chỗ, Bạch Mi chậm rãi trà sát động này ngón cái cùng ngón trỏ. Đây là hắn suy nghĩ lúc tiềm thức động tác. Hồi lâu đi qua, Bạch Mi mang theo đốt ngón tay thượng trưởng môn chỉ hoàn đột nhiên sáng lên. Một cánh cửa ánh sáng sau đó xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi. Quay đầu nhìn chăm chú đến sau lưng tuyết trắng trắng ngần hạ tổ châu đại địa. Bạch Mi dưới chân một bước vượt như quang trong môn phái. Thoáng qua giữa đã trở lại cách xa Thiên Sơn Vạn Thủy Nam Thùy. Thục Sơn Kiếm Tông dùng trưởng môn chỉ hoàn năng lực trở lại Thục Sơn sau khi Bạch Mi ngay sau đó tìm đến Thục Sơn tất cả trưởng lão. Thục Sơn trải qua mấy năm này phát triển, môn hạ đệ tử đã đạt hơn 600 nhiều. Lại ở Bạch Mi mấy phen nhấn mạnh, quy định nghiêm khắc bên dưới, thu nhận đều là tư chất tốt đẹp, đức hạnh người đoan chính. Đám đệ tử này, tu hành đến Bạch Mi tổng kết quy nạp nhất nện kiếm đạo công pháp. Tu vi mặc dù không có tiến bộ mau hơn, nhưng là kiếm đạo cơ sở lại đánh cực kỳ vững chắc. Hơn nữa bởi vì Bạch Mi lần trước xuất quan cho thấy tối cao kiếm đạo thần uy, đưa tới đại đạo triều bái, Bạch Mi từ còn lại rất nhiều kiếm tông trong điều đi trúc cơ trưởng lão cũng đều bị chiết phục. Quyết một lòng đầu nhập Thục Sơn, không hề không nữa nói trở lại ban đầu tông môn. Bây giờ Thục Sơn thượng trừ Bạch Mi chi ngoại, tu sĩ Kim Đan vẫn chỉ có Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung hai người. Ở trải qua trước Thục Sơn bị vây khó khăn sau, hai người không rời không bỏ, để cho Bạch Mi đối với hai người tín nhiệm cũng có đại phúc tăng trưởng. Không chỉ có đem chính mình tổng kết kiếm đạo kinh nghiệm khẳng khái chia sẻ cho hai người. Hai người đối với kiếm đạo thượng một ít điểm khả nghi hoặc cũng sẽ thường xuyên đến tìm Bạch Mi giải quyết, mà Bạch Mi cũng đều không keo kiệt dạy bảo, là hai người từng cái giải đáp. Lần này Bạch Mi đột nhiên hồi tông, triệu tập hai đại kim đan cùng tất cả trưởng lão, chính là đúc xây tỏa yêu tháp. Lần này nhiệm vụ chính tuyến phát hành đồng thời, Bạch Mi trong đầu cũng nhận được đúc xây tỏa yêu tháp nội dung chính đổ lục, bao gồm tỏa yêu tháp đúc xây phương pháp. Hôm nay, bổn tông cho đòi chư vị tới, là hy vọng chư vị thay bổn tông quảng chiêu lương tượng. Bổn tông muốn ở Thục Sơn sau núi, xây một tháp cao, được đặt tên là tỏa yêu. Chư vị trưởng lão có thể có quen thuộc đạo này. Bạch Mi muốn thành lập tỏa yêu tháp ý nghĩ một đạo ra. Phía dưới một vị bụng tròn xoe, vóc người an bài lưng đeo một thanh cự kiếm trưởng lão. Lúc này cáo thân đứng lên, hồi tông chủ, thuộc hạ khá một chút hữu là Hải Châu thần tượng môn trưởng lão. Thần tượng môn chuyên về một môn đạo này, tiếng tốt hưởng dự Hải Châu, chuyện này đóng cho bọn hắn, thuộc hạ cảm thấy ổn thỏa. Bẩm tông chủ, ta U Châu Ngàn đúng dịp tông cũng tốt đạo này, so với thần tượng môn cũng là không kém bao nhiêu. Lại một vị trưởng lão đứng dậy nói, ánh mắt ở hai vị trên người trưởng lão qua lại tảo động mấy lần. Bạch Mi lấy ra hai quả ngọc phù, giao cho hai tên trưởng lão. Nếu Đậu trưởng lão, Hà trưởng lão đều có ý tưởng, chuyện này liền giao cho các ngươi tới làm. Đây là tỏa yêu tháp đúc kiếm đồ lục, hai người các ngươi cầm đi giao cho thần tượng môn cùng Ngàn đúng dịp tông. Hỏi bọn hắn là có năng lực hay không ở trong vòng 2 năm thay bổn tông đúc lên. Chuyện này hai người các ngươi nếu hoàn thành, bổn tông tự có trọng thưởng. Mặt lộ mừng rỡ, hai tên trưởng lão quỳ thân nhận lấy bạch mi đưa tới Ngọc Phù. Thành tiếng nói, tông chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực hoàn thành chuyện này. Ừ, kia chuyện này cứ như vậy định, chư vị trưởng lão, ngày mai triệu tập đệ tử trong tông ở Thục Sơn chân núi hậu. Bổn tông có chuyện quan trọng tuyên bố, các ngươi lui xuống trước đi đi, triệu trưởng lão cùng hạ trưởng lão khoan hãy đi, bổn tông có lời cùng các ngươi nói. Phân phó, tất cả trưởng lão khom người ra, xoay người rời đi tông chủ đại điện. Sơn Hải, hai người các ngươi là ta tâm phúc, bổn tông có một cái chuyện quan trọng dặn dò hai người các ngươi đi làm. Đơn độc lưu lại Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung, Bạch Mi đứng dậy đi xuống tông chủ bảo tòa, hướng về phía Triệu Sơn Hải hai người nói, tông chủ có lời xin cứ việc phân phó, chúng ta tự mình hiệu lực. Nhị thoại không nói, tỏ rõ thái độ. Triệu Hạ hai người yên tĩnh chờ Bạch Mi nói sau, giơ tay đánh ra hai đạo linh quang bay vào hai người mi tâm. Bạch Mi trầm giọng nói, tỏa yêu tháp đúc xây là chuyện nhỏ, giao cho những trưởng lão này đi làm không sao, nhưng là này 108 cây tỏa yêu liên nhưng là vạn không thể sai sót. Cho nên ta muốn hai người các ngươi tự mình rèn đúc ổ khóa này yêu liên. Rèn đúc phương pháp ta đã truyền cho các ngươi, rèn đúc tài liệu sau này cũng sẽ cho các ngươi đưa tới. Chuyện này, cho ta Thục Sơn đại bí, tuyệt đối không thể tiết lộ người ngoài, nhị vị muốn cắt nhớ. Chúng ta minh bạch, mời tông chủ yên tâm. Thành âm thanh đáp ứng, Triệu Sơn Hải ngẩng đầu lên nói, tông chủ nóng lòng đúc xây này tỏa yêu tháp, có hay không có chuyện gì muốn phát sinh? Ừ, trầm ngâm chốc lát, Bạch Mi né người nhìn về Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung. Ánh mắt chớp động, lộ ra ngưng trọng, các ngươi đã hỏi, quyển kia tông sẽ không lừa gạt các ngươi. Yêu tộc hoặc không lâu sau ồ ạt tấn công Cửu Châu. Cái gì? Bạch Mi một lời, Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung nhất thời nghẹt ngào hoảng sợ. Tông chủ tin tức này từ đâu biết được? Yêu tộc muốn tấn công ta Cửu Châu này. Này một khi âm thổ biết được, kia, đến thời điểm, chúng ta tộc sẽ bị hai mặt thụ địch. Tao hai mặt giáp công, lấy một chọi hai, có thể hay không thủ thắng, quả thật không thể biết được. Chắp tay mặt ngó nơi cửa chính, Bạch Mi trong hai tròng mắt hết sạch điểm một cái. Trận chiến này là ta nhân tộc lớn họa, nhưng cũng là ta Thục Sơn chi đại kỳ ngộ. Nhìn chăm chú Bạch Mi bóng lưng, Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung chỉ cảm thấy Bạch Mi trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ bàng đại khí thế. Ở cổ khí thế hay trong, Triệu Sơn Hải hai người rõ ràng thấy bát chữ to, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, ai cùng tranh hùng, ánh mắt chậm rãi bị sùng kính cùng tín ngưỡng thật sự tràn ngập. Hai người nắm chặt quả đấm, giờ phút này cũng là tự lựa chọn gia nhập Thục Sơn quyết định này. Cảm thấy vạn phần tự hào, có này tông chủ, Thục Sơn lo gì không thịnh hành. Dặn dò một đám sự tình sau, Bạch Mi trở lại chính mình tông chủ đình, là ngày mai cử chỉ làm chuẩn bị. Dựng thẳng nhật, Thục Sơn kiếm tông một đám đệ tử cùng các trưởng lão tề tụ ở Thục Sơn chân núi. Chờ đợi Bạch Mi, dưới chân núi Thục Sơn đệ tử, giờ phút này nghe văn trưởng lão môn nói tông chủ có chuyện quan trọng tuyên bố, cũng hết sức kích động. Mặc dù Bạch Mi luôn luôn hành tung phiêu hốt, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tông môn đệ tử cơ hồ cũng chưa từng thấy qua Bạch Mi. Nhưng là Bạch Mi tại Cửu Châu bên trong làm ra từng món một đại sự, những đệ tử này còn có đều có nghe thấy. Lần này, nhưng là nói trắng ra Mi lần đầu lấy tông chủ thân phận triệu kiến Thục Sơn đệ tử. Thật sự là để cho những thứ này Thục Sơn đệ tử không thể không lòng tràn đầy kích động. Rất nhanh, theo Thái Dương tràn đầy quá Thục Sơn Kim Đỉnh, thay hiện ra hết tông chủ uy vũ khí độ pháp bảo Bạch Mi. Đạp kiếm dày đặc không trung ở kim trên đỉnh, Bổn tông có cảm giác ta Thục Sơn đệ tử, luyện kiếm cảnh khổ, cầu đạo chi tâm thành kính. Nay, cho ta Thục Sơn trên, lập linh tuyền một cái, ân trạch quần sơn, hiệu với chúng đệ tử. Tiếng như thiên địa hoành âm, bạch mi ngự kiếm bay vùn vụt mà xuống. Ở Thục Sơn bán sơn nơi đưa tay chỉ một cái, một đạo ôn nhuyễn như mây linh quang đột nhiên nổ lên. Một trận nồng đậm tiên vụ uẩn tán sau khi, một cái thanh như ngọc dịch, đẹp như quỳnh tương linh tuyền trống rỗng xuất hiện ở Thục Sơn trên. Ở nơi này linh tuyền phía trên, nhất phương ba trượng thạch bi dựng nghiêng ở địa, thượng thư tam tự, cam lâm trì linh tuyền mở ra, nước suối thuận đỉnh mà xuống, trải rộng Thục Sơn, hạ trung trưởng lão, lập được cam lâm trì. Bạch mi sau đó nhẹ giọng quát lên, có thuộc hạ, hạ trung phi thân hóa hồng, rơi vào trước mặt bạch mi, nửa quỳ thành tiếng nói, bổn tông hiện mệnh ngươi là trưởng tuyền ngự, chấp trưởng cam lâm trì, thẩm giam ao nước dụng độ, phúc trạch ta Thục Sơn đệ tử, vẫy tay đem một khối kim bài giao cho hạ trung, bạch mi nói, nhận lấy kim bài. Hạ Trung nhất thời cảm thấy mình cùng này cam lâm trì có vài phần liên lạc, giống như là này cam lâm trì hóa thành hắn một phần thân thể như thế. Thuộc hạ ân tạ ông chủ. Dưới chân núi, nhìn bạch mi như thi thần tích một loại ở Thục Sơn thượng, vô căn cứ mở ra như vậy một cái tiên khí mông lung thánh tuyền, Thục Sơn một đám đệ tử cũng không khỏi há mồm ra, nơi nơi không tưởng tượng nổi. Cũng không biết là ai mang một đầu, Thục Sơn đệ tử chợt đồng loạt nửa quỳ, kỳ tiếng như lôi, xông thẳng tới chân trời. Chúng ta, ân tạ ông chủ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.